5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, sóc con tìm tới cho ăn thần thần. A Cường Tráng làm người trong cuộc lập tức hiện thân thuyết pháp. Tiên sinh ngươi không biết rõ, ta từ khi 3 năm trước đây bị dọa sợ về sau một mực ngốc. Đêm hôm đó tiểu thần tiên lại tới đây, hát một ca khúc. Nãy nãy ta nói, vậy đơn giản chính là thần tiên bài hát, quá ác tai, chung quanh trên núi cũng động, những cái kia tiểu động vật đại gia hỏa tất cả đều xuống núi. Cũng vây quanh cái này gian phòng nghe tiểu thần tiên ca hát đâu. Nãy nãy ta nhìn lên a, cảm thấy tiểu thần tiên hiển linh khẳng định nguyện ý chữa khỏi ta, cho nên dẫn ta tới. Nàng nói là tiểu thần tiên cho ta ăn trứng gà canh về sau lập tức liền tốt. Cuối cùng, A Cường Tráng một mặt thổn thức, nếu không phải tiểu thần tiên, ta cũng không biết rõ nãy nãy ta về sau muốn làm sao ngao đâu. Nàng những năm này còn ăn nhiều như vậy khổ, nói thế mà xóa thu hút nước mắt tới. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo ngạc nhiên, Bành Bằng lặng lẽ tiến đến bọn hắn bên tai. Hà lão sư nói bọn hắn cũng rất mê tín. Kỳ thật trứng gà canh là Hoàng lão sư làm. A Cường Tráng ngày đó không xem chừng đầu đụng vào đồ uống trà trên mới khôi phục bình thường. Từ Trinh nới lỏng khẩu khí, hạ giọng, làm ta sợ muốn chết. Không phải vậy ta còn thực sự tin tưởng thần thần là cái tiểu thần tiên. Trên đời này nào có thần, tiên a, đều là quái lực loạn thần. Bành Bằng nhắc lại hướng tới tiết mục Vĩ Quang Chính. Chúng ta tiết mục không cho phép tuyên truyền mê tín. Hà Quýt tới, các ngươi nói cái gì đây? Không có gì, Hà lão sư, vẫn là 1 cân 13 sao? Đương nhiên, đây là thần thần cá, bán tiền cho thần thần. Hà Quýt nhường A Cường Tráng bọn người đem cá cất vào túi sách ra rắn. Cảm thấy mình nhỏ xưng hâu không ở. Lại đi đạo diễn tổ bên kia cho mượn điện tử cân bàn. 167 cân. Ta tính toán bao nhiêu tiền? A Cường Tráng bắt đầu nắm lấy đầu vắt hết óc. Hải, coi như cái gì nha? Điện thoại không phải có máy kế toán sao? Ta tính toán, quay phim, cá chép vượt long môn, lão nhân giơ lên điện thoại. Bao nhiêu tiền 1 cân a? Người cái này già ra hỏa lại bắt đầu khoe khoang. Có người cười trêu nói, Hà Quýnh bọn người cười yếu ớt, những lão nhân này vui vẻ kỳ thật 10 điểm đơn giản. Nhi nữ mua cái điện thoại có thể khoe khoang rất lâu, mà lại loại này khoe khoang cũng không làm cho người ta chán ghét. Ngược lại có loại nhàn nhạt ôn nhu, 2.171 khối tiền, ai, vẫn là điện thoại dùng tốt a. Nhưng mà A Cường Tráng nhưng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Hà Quýnh khoát tay, không có việc gì không có việc gì. Lấy trước đi, tiền không nóng nảy. Tạ ơn Hà lão sư. Tạ ơn, A Cường Tráng mang theo một bầy đồng hương khiêng túi sách ra rắn trùng trùng điệp điệp. Xuất viện con xuống thềm đá. Còn chưa đi bao xa Hà Quýnh bọn người chỉ nghe thấy bọn hắn hô to. Phút cá đi. Tiểu thần tiên cá đi, phút cá đi, từng nhà lão nhân cũng nhao nhao đi ra ngoài, cấp tốc súng lại cùng một chỗ, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Từ Trinh nhìn xem cũng cảm khái, thật nhiều năm không có gặp tình cảnh như vậy, trách hoài niệm. Hà Quý gật đầu, đúng vậy a, ai còn không phải cái nông thôn nhân đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tô Thần không có quản những này. Tiểu gia hỏa uống xong sữa bò về sau cộp cộp chạy hướng đình nghỉ mát sau vại nước nhỏ chỗ. Bên trong cá chép vàng nhìn thấy hắn lắc đầu vẫy đuôi. Lập tức phun ra từng cái óng ánh tiểu phao phao. Cạc cạc, đèn màu quạt hương bồ cánh. Đối với vị này chiếm lấy hắn lãnh địa kẻ ngoại lai 10 điểm khó chịu. Kêu hai tiếng thị uy. Tại Tô Thần trước mặt hắn không dám lỗ mãng. Rất nhanh liền ngưng xuống, mắt lục con ngươi hâm mộ nhìn chằm chằm trong chum nước cá chép vàng. cá chép nhỏ, người thật xinh đẹp. Tô Thần mò lên cá chép vàng, đại khái là cảm thấy quá nặng lại buông xuống. Tay nhỏ sờ lấy cá chép vàng phần lưng, theo cõng trượt đến cá chép trên đầu sừng nhỏ chỗ. Cẩn thận sờ lên, cá chép nhỏ, người có phải hay không sinh bệnh à nha? Chi chi chi kít, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Thần lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu. Sóc con, người chạy đến nơi đâu à nha? Chi chi chi, sóc con nhẹ nhàng linh hoạt bò lên trên tường viện, vòng qua đèn màu, thả người nhảy một cái đi vào Tô Thần nơi bả vai. Sau đó song chảo hướng miệng bên trong móc nha móc, bưng ra một quả hạt rẻ đưa cho Tô Thần. Từ Trinh nhìn xem ngạc nhiên không thôi. Thật đúng là cùng sóc con làm bằng hữu a. Cái này con sóc là cho thần thần đầu cho ăn a. Vương Bảo Bảo Dương Siêu Duyệt cùng Phí Khâm Nguyên cũng xem hiếm lạ. Đến mức đã từng gặp qua cự mãng đưa cây mơ mấy người khác thì đối mặt vài lần. Lặng lẽ câu môi, Quốc Tịnh Di tại Trương Tiểu Phong bên tai nói thầm. Cũng không biết rõ Tiểu Mãng đi đâu. Thật muốn để bọn hắn nhìn xem Tiểu Mãng cho thần thần đưa cây mơ dáng vẻ. Trương Tiểu Phong lúm, đồng tiền nhàn nhạt, khẳng định run chân. Đúng, đến thời điểm càng buồn cười hơn. Hai người kề tai nói nhỏ bị Hà Quýnh nhìn thấy. Ý vị thâm trường nhìn các nàng một chút. Hai người lập tức an tĩnh lại. Chững chạc đàng hoàng bắt đầu làm thuyền giấy. Tạ ơn, Tô Thần sờ sờ sóc con trên đầu Tiểu Bạch Mao, trà sát hạt rẻ đặt ở miệng bên cạnh cắn mở. Tay nhỏ đem bên trong hơi vàng hạt rẻ thịt lấy ra. Một nửa thả miệng bên trong, một nửa đưa cho đèn màu. Đèn màu, cạc cạc, hai tiếng. Nhỏ miệng một mổ một nuốt. Hạt rẻ thịt trực tiếp hạ bụng. Mắt lục con người lại sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần híp mắt, chậm rãi nhai nuốt lấy. Sau đó cảm kích lại sờ sờ sóc con đầu. Thật ăn ngon, chi chi chi. Sóc con vui sướng nhảy dựng lên. Theo Tô Thần bên này bả vai đến một bên khác. Sau đó nhảy đến tường viện bên trên. Chi chi chi, Từ Trinh nháy mắt một cái không nháy mắt. Ha ha, cái này sóc con thật đúng là tinh có linh tính nha. Thần thần khen một câu liền cao hứng đến dạng này. Đèn màu cái gì thời điểm cũng thông nhân tính cảm giác. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Người nhà tiếp tục xem a. Bành Bằng, bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ. Bành Bằng chính xem náo nhiệt đâu. Đột nhiên bị điểm tên có chút mộng bức. Nhìn thấy trong phòng bếp trứng vịt không có. Bành Bằng liếm lấy một cái góc miệng. Chẳng lẽ là muốn làm luộc trứng? Hoàng Lôi yên lặng cởi giày. Bành Bằng lập tức rụt cổ một cái. Hoàng lão sư ta biết rõ. Ta lập tức đi vào lấy ra. Trở về, Bành Bằng lập tức quy củ dừng lại bước chân quay người. Kia trứng vịt là thụ tinh. Có thể ấp trứng con vịt nhỏ ra. Nhìn thấy đèn màu hay chưa? Tương lai đèn màu số 1 đèn màu số 2 nếu là ngươi ấp ra. Liền phải gọi ba ba của ngươi. Nhìn ta phân phối cho ngươi một cái cỡ nào quang vinh nhiệm vụ. Bành Bằng một mặt mộng bức. Ngoặc kép. A. A. Từ Trinh cũng kêu một tiếng. Hoàng Lôi tức giận quay đầu. Ta nói chuyện với Bành Bằng đâu. Từ Trinh ngươi a cái gì a? Từ Trinh không nói chuyện. Thần tình kích động chỉ vào tường viện. Hoàng Lôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy từng dãy sóc con vui sướng nhảy vọt mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.